Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2131, cửu kiếp không gian mở ra. Mắt thấy trên người Sở Dương bạch quang càng ngày càng đậm, một tầng rồi một tầng kéo dài không ngừng toát ra, dần dần biến thành một cái cự đại kén tầm đem cả người Sở Dương đều bao bọc ở bên trong, loáng thoáng có thể thấy được mơ hồ hình dáng hắn mà thôi. Rất hiển nhiên, một hồi sau đoán chừng ngay cả hình dáng mơ hồ kia cũng sẽ nhìn không thấy được nữa. Yêu Ninh Ninh tò mò đem lỗ mũi đụng vào lại phát hiện nồng nặc linh khí kia đã vững vàng dính sát vào trên người Sở Dương, mình dùng sức hút ra cũng hút không được, dường như cũng chỉ có thể riêng Sở Dương mới được hưởng dụng. Này, đây rốt cuộc là chuyên gì? Sở Nhạc Nhi có chút lục thần vô chủ, không có chủ ý hỏi, Đàm Đàm múc lấy khí nói, ta suy nghĩ, đây phải. Hẳn là hắn đang tự chữa thương. Hẳn không phải là chuyên xấu, có nhiều tinh túy linh khí như vậy nghĩ cũng không nên là tình huống chuyển xấu đi, khẳng định không phải là chuyên xấu. Hồ Thúc Thúc đối với việc hai người quá quan tâm mà loạn rất khinh bỉ nói, linh khí đậm như vậy cũng chỉ có một mình hắn hưởng dụng mà không phải là ly thể giật tán, như thế nào lại là chuyên xấu, nhưng tình huống như thế rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, tình huống nào? Dường như cũng chưa nghe nói qua có tình huống như thế phát sinh a. Sở Nhạc Nhi không biết nói như thế nào, mọi người tất cả đều là mắt to trừng đôi mắt bất minh nhìn vào, chưa từng có người nghe nói qua, lại có người biến thành một cái kén tầm. Ách, mặc dù nói không phải là kén tầm, nhưng cũng là một cái. Khí kén a, nếu như đặt ở yêu tộc, tỉ như cái gì tri chu tộc, thiên tầm tộc, điều này còn có thể lý giải, còn Sở Dương là hàng thật giá thật nhân tộc mà. Yêu Ninh Ninh sờ cầm, nói, đúng rồi, ta nghe mẹ ta kể một chút về thượng cổ điển cố, nói là thời kỳ thượng cổ có trùng tộc. Mà trùng tộc có một loại tiến hóa hoặc là nói khi lên cấp thường thường sẽ biến thành một cái đại kén. Cái này, Sở đại ca không phải là một con sâu chứ? Đàm Đàm còn chưa nói hết, Sở Nhạc Nhi đã bộc phát nói, ngươi mới là sâu. Cả nhà ngươi là sâu. Cả thành thị cũng là sâu. Cả yêu hoàng thiên của ngươi cũng là sâu, tên khốn này, lại dám nói anh ta là sâu. Vậy bổn cô nương chẳng phải là cũng thành sâu sao? Sở Nhạc Nhi hung hãn muôn dạng nhìn về phía Yêu Ninh Ninh trống lên rồi phun nước bọt lên mặt Yêu Ninh Ninh. Yêu Ninh Ninh sợ hãi vạn phần liên tiếp lui về phía sau, rốt cục phốc một tiếng, đặt mông ngồi dưới đất, trợn mắt há hốc mồm, ta là sâu là được rồi mà. Ta là sâu, ta là sâu. Yêu Ninh Ninh đáng thương giơ tay cầu xin tha thứ nói, yêu hoàng thiên chúng ta tất cả đều là sâu. Ta sai lầm rồi. Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc một khó hiểu. Vị thái tử gia này rốt cuộc suy nghĩ như thế nào mà nói ra một câu như vậy, liên lụy đến cả yêu hoàng thiên thành sâu. Đối với tầng bạch quang trên người Sở Dương, hai vị thánh nhân cấp cao thủ này cũng hoàn toàn nhìn không thấu, nhiều lắm là cũng chỉ có thể đoán được không phải là chuyên xấu mà thôi. Trong lòng nói thầm không dứt, nhìn bạch quang này thì dường như cũng có chút giống như thánh nhân kim thân hộ thể bạch quang. Nhưng Sở Dương nhiều nhất chẳng qua là thiên nhân đỉnh trình độ. Giờ phút này lại đang trọng thương, làm sao có thể có được thánh nhân kim thân hộ thể bạch quang chứ, lại không nói hắn hiện tại bị đã thương nặng như vậy, ngay cả có thể khôi phục được một chút tin tưởng đã là cực hạn rồi, chẳng lẽ còn có thể tăng lên tu vi thêm một bước sao? Cái này là chuyên hoang đường bực nào chứ, cho nên trong lòng hai người mặc dù có một cái nghi vấn khác nhưng rốt cục không có nói ra, bởi vì suy đoán đó thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Không nói đến những người khác có tin hay không, ngay cả hai người bọn họ cũng không tin. Như thế liên tục hai ngày đi qua, quang kén màu trắng kia càng ngày càng dày, từ từ ở trên người Sở Dương ngưng kết một tầng thật dày, ngưng tụ thành thực chất hoàn toàn. Đàm Đàm đã từng thử lấy tay kéo ra nhưng phát hiện ra mình căn bản là xé không được, hao hết khí lực kéo xuống được một chút nhỏ tí tẹo nhưng chỉ cần buông lỏng tay ra thì sau một khắc nó lại trở về chỗ cũ. Đối với tình huống như thế, mọi người nếu không có cách nào sử dụng ngoại lực tác động vào thì cũng đành phải thuận theo tự nhiên phát triển, yên lặng theo dõi kỳ biến. Dù sao bên trong Sở Dương dấu hiệu sinh mệnh cũng không có biến mất, hơi thở ngược lại càng ngày càng mạ rị, tình huống chỉ có tốt lên. Xác nhận điểm này rồi, mọi người cũng hơi yên tâm. Dựa theo tốc độ hiện tại, đi ước chừng nửa ngày nữa, ước chừng vào đêm ngày thứ ba chúng ta là có thể chạy tới Lạc Hoa Thành. Yêu Ninh Ninh hăng hái bừng bừng nói, đối với Lạc Hoa Thành, Đàm Đàm cùng Sở Nhạc Nhi cũng là rất nhất trí mà hăng hái. Yêu Ninh Ninh cũng trong lúc bất chợt trầm mặt lại, trong lòng đang suy nghĩ nói, Tử cô nương cùng Bạch cô nương, rốt cuộc ai tốt hơn? Nhìn Bạch Thi Tuyền rồi lại nghĩ tới Tử Tà Tình, Thái tử gia chán nản thở dài nói, hai người này ở nghị tốt cũng được nhưng cả hai đều không để ý đến ta. Bạch cô nương vân còn khá hơn chút, cuối cùng thỉnh thoảng còn có thể nói với ta vài câu, tử cô nương kia thì, còn chưa có gặp mặt đã bị khí chất trên người nàng làm chết rét, đáng thương ta đường đường nhất đại yêu tộc thái tử. Muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn khí chất có khí chất, Yêu Ninh Ninh có chút vô tin đã thải nằm ở trên xe ngựa, dựa vào vách xe, hai mắt vô thần, đột nhiên thở dài nói, thương thiên A, đại địa A, các ngươi nói ta tìm vợ sao khó như vậy đây. Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc lập tức quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thoáng như không có nghe thấy, khó khăn. Đó là ngươi cảm thấy. Hơn nữa, ngươi luôn nhìn vào những thứ đặc biệt và không để ý tới ngươi để hạ thủ, thì có thể không khó khăn sao được. Ngươi thử một chút chọn tòa yêu hoàng cung xem sao. Bảo đảm là số người có thể xếp dài từ yêu hoàng cung vân đến lạc hoa thành, bỉ ổi, chính là hai chữ, bỉ ổi. Hai vị thánh nhân cao thủ trong đầu cùng lúc xuất hiện hai chữ như vậy mà không nhịn được có lòng ưu tư. Cái chữ này kể tò khi ra đời tới nay, dường như chưa khi nào giống như như bây giờ, dùng ở trên người thái tử gia quá thích hợp đi, tối hôm đó. Đàm Đàm canh giữ ngoài xe ngựa Sở Dương, hắn dựa vào bánh xe lim dim. Trong mấy ngày này, Sở Dương vẫn hôn mê bất tỉnh, Đàm Đàm vẫn ở bên người chiếu cố, ngay cả khi ăn ngủ đều ở cạnh xe Sở Dương. Vô luận như thế nào cũng không chịu rời đi một bước, thằng này, thậm chí ngay cả Sở Nhạc Nhi trong Sở Dương hắn cũng không yên lòng, cũng phải tự đi nhìn. Theo lời của hắn thì là, Đàm đại gia ở chỗ này, người nào dám làm loạn, đã từng có một lần, Mã Thúc Thúc rất là tò mò về bạch quang trên người Sở Dương mà muốn nghiên cứu một chút, kết quả vừa nói với Đàm Đàm liền được Đàm Đàm hé miệng nói một chữ, cút, nếu không phải Yêu Ninh Ninh cố gắng quay vần, cho tới cường lực ngăn cản. Lấy thân tách ra nếu không hai người đã tại chỗ ẩu đã rồi, Sở Dương chỉ cần một ngày chưa tỉnh, chưa khôi phục như cũ, đoán chừng Đàm Đàm cũng sẽ không rời đi. Đối với Sở Dương, vị huynh đệ này, vị sư huynh này Đàm Đàm vô hạn coi trọng. Ngoài Sở Dương còn có Mạc Thiên Cơ, còn có Cố Độc Hành, còn có Kỷ Mặc và Cửu Kiếp huynh đệ nhưng ở trong lòng Đàm Đàm mà nói, trên đời này cũng chỉ có Sở Dương là hắn cho phép làm huynh đệ, cũng là người hắn chân chính dựa vào. Ngay cả ma vương đã biến mất cũng không so với được, tối hôm đó, Đàm Đàm như củ dựa vào bánh xe, nhìn như mơ mơ màng màng, kỳ thực thần trí tỉnh táo chí cực. Bạn đang xem truyện được sao chép tại truyenphun.vn.com, canh ba đã qua, cuối mùa thu đầu mùa đông, đã là lúc thiên hàng địa đóng. Đàm Đàm đột nhiên nhảy dựng lên, thấp giọng quát nói, người nào, một cái thanh âm nói, là ta a. Đàm Đàm cả giận nói, ngươi là ai? Nghe khẩu khí dường như là người quen, nghe giọng nói lại rất xa lạ, Đàm Đàm không nhớ ra được người nói chuyện kia là ai. Một hắc y nhân ngay sau đó ở trước mặt Đàm Đàm từ tò hiện lên, tựa như một cái u linh vậy, áo đen, hắc bào, một thân đen sĩ sắc mặt lạnh lùng nhìn Đàm Đàm nhưng ánh mắt có chút ấm áp nói, đây là chuyện gì xảy ra, kiếm chủ đại nhân làm sao bị thương đến trình độ như vậy. Vừa nghe nói đến mấy chữ kiếm chủ đại nhân, Đàm Đàm nhất thời nheo mắt, khẩu khí hiền hòa đi rất nhiều. Trầm giọng nói, thằng khốn này là người hay quỷ? Làm sao ta cảm giác được rất giống với kiếp nạn thần hồn kia nhưng không giống hoàn toàn. Có thể nói ra, kiểm chủ đại nhân tuyệt đối không phải là người cửu trọng thiên khuyết là một ít nhân mạch ở cửu trọng thiên. Nói cách khác là người mình, thân phận cửu kiếp kiếm chủ của Sở Dương ở cửu trọng thiên khuyết chưa từng nói ra ngoài. Hơn nữa, người cửu trọng thiên khuyết cũng căn bản không biết cửu kiếp kiếm chủ rốt cuộc là cái gì. Cho nên Đàm Đàm đối với lần này có chút hứng thú. Ma vương các hạ ngủ say hay sao? Ngài lại không biết sự tồn tại của ta hả? Kiếm linh thản nhiên nói, nhưng ma vương các hạ hẳn là biết, ta là cửu kiếp kiếm kiếm linh, lần đầu gặp mặt, Đàm Đàm các hạ. Đàm Đàm ngẩn ra, cẩn thận tìm kiếm một chút thông tin do ma vương lưu lại, một hồi lâu sau ánh mắt nhất thời sáng ngời nói, ngươi, ý của ngươi là nói ngươi là kiếm linh. Cửu kiếp kiếm linh. Nguyên lai là ngươi. Thật tốt quá. Ngươi nhất định là có cửu trọng đan. Mau lấy ra đi, Đàm Đàm các hạ an tâm một chút chớ nóng, kiếm chủ đại nhân hiện tại không nên dùng đến cửu trọng đan. Kiếm linh thản nhiên nói, rồi hãy nói, có linh khí chi kén che chở, cửu trọng đan cũng là được vật mà không chỗ dùng được. Đàm Đàm nga một tiếng nói, ý của ngươi là nói sư huynh ta đang khôi phục hả, đúng là như thế. Kiếm linh gật đầu nói, chỉ cần chờ tầng quan kén này bị phá vỡ, hoặc là tự động biến mất. Chính là lúc kiếm chủ đại nhân lần nữa tỉnh lại, đến đây, Đàm Đàm rốt cục thở vào nhẹ nhõm, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Kiếm Linh hỏi, trong khoảng thời gian này, cửu kiếp không gian đột nhiên ngoài ý muốn bị phong bế làm cho Kiếm Linh cũng bị vây hăm ở bên trong, cùng ngoại giới hoàn toàn mất đi liên lạc. Nếu như không phải quá trình cửu kiếp không gian thăng cấp kết thúc thì sợ rằng đến hiện tại Kiếm Linh cũng ra không được, hiện tại cuối cùng đi ra nhưng Sở Dương lại lâm vào trong hôn mê. Kiếm Linh muốn biết trong đoạn thời gian này chuyện gì đã xảy ra thì trước mắt cũng chỉ có đi tìm Đàm Đàm hỏi thăm. Chương 2132, Lạc Hoa Thành. Thời gian đi qua, Kiếm Linh cũng từ từ toàn bộ hiểu rõ mà thở phào nhẹ nhõm nói, thì ra là như vậy. Thì ra, trong khoảng thời gian này lại xảy ra nhiều chuyện tình như vậy, cuối cùng may là không có chuyện gì ngoài ý muốn. Kiếm Linh cũng chỉ đi ra ngoài một hồi biết được hiện trạng. Hơn nữa xác nhận được trạng huống của Sở Dương thì liền lập tức phải quay lại cửu kiếp không gian. Cửu kiếp không gian mặc dù đã giải phong nhưng chỉ có Kiếm Linh có thể tự do ra vào như cũ mà thôi. Trong không gian có rất nhiều người lúc này đều đang đợi chờ tin của Sở Dương. Nhất là Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiến Thiến, lại ngày ngày hỏi thăm khiến Kiếm Linh gần như hỏng mất. Kiếm Linh vừa có được tin tức lập tức phải trở về báo cho hai vị cô nãi nãi, còn đang phiền muộn là nên nói như thế nào đây. Nói phía ngoài vị này chính là đang bị thương sao, Kiếm Linh tức giận bỏ đi, là lá bài tẩy bí mật và mạnh nhất lá của Sở Dương, vô luận là Kiếm Linh hay là cửu kiếp không gian cũng tuyệt đối không thể cho người ngoài biết được, điểm này thì Đàm Đàm trong lòng hiểu rõ nên tự nhiên hoàn toàn giữ bí mật, Đàm Đàm làm người mặc dù có lúc tương đối ngốc nhưng miệng cũng tuyệt đối chặt. Bạn đang xem tại truyện phungtrini.vn, nhất là chuyên tỉnh về Sở Dương thì Đàm Đàm miệng rất chắc. Kiếm Linh trước khi đi vào giao cho Đàm Đàm 6 viên cửu trọng đan và trịnh trọng nói, ở trước khi kiếm chủ đại nhân khôi phục thần trí tạm thời cũng chỉ có những thứ này, ngươi nhìn người nào thương thế tương đối nặng thì trước tiên cho phục dụng đã. Đàm Đàm luôn miệng đáp ứng, tỏ vẻ mình nhất định sẽ xử lý tốt, nhưng Kiếm Linh mới vừa biến mất thì Đàm Đàm lập tức đem cửu trọng đan toàn bộ đút vào trong túi của mình, cái này lão tử nhất định sẽ không nhả ra. Hiện tại thương thế nặng nhất, trừ Sở Dương ra cũng chính là Mộng Vô Nhai. Nhưng đối với Mộng Vô Nhai, nói thật, Đàm Đàm đó là nửa lần thiện cảm cũng không có, đem cửu trọng đan cho hắn ư, nếu cửu trọng đan là của Đàm Đàm thì sợ rằng hắn thà rằng đem cửu trọng đan ném vào nhà cầu chứ cũng sẽ không cho Mộng Vô Nhai chữa thương, còn có chính là, chi đội ngũ này là của Sở Dương sư huynh mới là linh hồn của chi đội ngũ này. Đàm Đàm lẩm bẩm tự nói, ta xuất thủ đền đáp, thứ nhất là danh không chính ngôn không thuận, thứ hai là cho dù cứu Mộng Vô Nhai, bọn họ những người đó cũng chưa chắc đã lĩnh tình, thứ ba nếu không do sư huynh đích thân đưa cho thì hiệu quả không tốt, đã không có lời như vậy, vậy ngài đau thêm mấy ngày đi. Dù sao cũng là không chết được. Đàm Đàm nghĩ như thế rồi ngay sau đó cũng rất là tâm an lý đắc, hơn nữa. Chuyện này thật lòng là vô cùng phiền toái. Đoán chừng chỉ là nghe bọn họ nói những lời cảm tạ là đầu ta có thể to như cái đấu rồi. Ta không đi làm chuyên ngu như vậy đâu. Người nào thích làm thì làm, vừa nghĩ như vậy, Đàm Đàm càng thêm không muốn động. Kết quả là, ngày Mộng Vô Nhai khôi phục bị kéo dài vô hạn kỳ, từ đó do không có sóng gió nên như dự trù. Ba ngày sau đó vào ban đêm mọi người rốt cục đã chạy tới Lạc Hoa Thành, không tới Lạc Hoa Thành thì căn bản không rõ tại sao cái thành này lại được gọi là Lạc Hoa Thành, không tới Lạc Hoa Thành thì căn bản không rõ tại sao cái thành này lại được gọi là Lạc Hoa Thành, đây là một thành thị bốn bề núi vây quanh. Lẽ ra do bốn bề có núi vây quanh nên tòa thành thị này ở trên lý luận căn bản là sẽ không quá lớn, nhưng tòa Lạc Hoa Thành này lại có hơn 1.000 vạn nhân khẩu, chỉ cần là đứng trong thành có thể thấy được bốn bề trên đỉnh núi Ngân Trang Tố Tố, tuyết trắng ngần mà ở sườn núi cũng là toàn cảnh vạn tím nghìn hồng. Không rõ rốt cuộc đó là giống hoa cỏ gì mà ở trên sườn núi đón gió dập dần, hơn nữa, hoa ở Lạc Hoa Thành cũng không chỉ nở một quý mà là bốn mùa đều có hoa, mùa xuân chính là vạn tím nghìn hồng. Mùa hè càng thêm muôn hồng nghìn tía, mùa thu quay về vạn hồng ngàn tím, mùa đông vẫn như cũ là hồng hồng lục lục. Tóm lại một năm bốn mùa luôn luôn có đủ loại kiểu dáng và vô số hoa cỏ mùi thơm ngang ngát, phàm là có một trận gió thổi tới liền có vô số cánh hoa từ trên núi bay xuống, lọt vào trong thành, một năm bốn mùa, mỗi một ngày đều có hoa rơi vào thành hồi lâu không dứt, do đó mà có cái tên, Lạc Hoa Thành, hàng năm hoa rơi như vẻ, tháng tháng hoa rơi như thơ, mỗi ngày hoa rơi như tình. Lúc lúc hoa rơi như nước mắt, có người đã từng vì thế mà làm thơ, Lạc Hoa Thành xem hoa rơi vô tận nhuộm thiên nhai, nếu thanh tiêu thật không có nước mắt, sao lại rơi thành hoa? Mọi người mới vừa vào tới Lạc Hoa Thành đã thấy trên không trung tràn ngập mùi hoa thơm ngào ngạt làm cho mọi người trong nháy mắt thư sướng, tự hồ tim của mình cũng bởi vì xô số cánh hoa, mãn mùi hương thơm mà ôm nhu đi. Nơi này thật là quá đẹp, người hưng phấn nhất không nghi ngờ chút nào chính là Sở Nhạc Nhi cùng Bạch Thi Tuyền hai tiểu nha đầu kia. Hai nàng vừa thấy được cảnh này thì khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cực kỳ hưng phấn và ngửa đầu giương tay đón lấy cánh hoa đầy trời rồi cười nắc nẻ. Sau khi được Đàm Đàm chỉ rõ về trạng huống của Sở Dương, Sở Nhạc Nhi đã khôi phục được vẻ yêu cười náo nhiệt, tính cách thiếu nữ như cũ nên trong một hoàn cảnh tuyệt đẹp như vậy, nàng sao lại không vui đùa một phen. Đàm Đàm như cũ ngồi ở vị trí lái, trong tay nắm roi ngựa, vẻ mặt chán ngắt nhìn lã tả hoa rơi mà khó hiểu nói, mẹ kiếp. Cái thành thị này làm sao lại không cho người đi quét dọn đi, những cánh hoa này thực là quá chướng mắt, một nghe được câu này, lập tức dẫn động, bày trào. Ai nghe được câu này đều không khỏi trợn mắt nhìn hắn, trên đời này sao lại có người như thể, khung cảnh như thơ như mộng như vẽ như huyễn như vậy mà ở trong miệng gia hỏa này lại thành đồ bỏ đi. Còn chướng mắt, trong lúc nhất thời, bất kể là Trảm Mộng Quân vẫn hay là đám Bạch, Vũ Thần, hoặc là đám yêu thái tử, tức giận nhất chính là hai tiểu nha đầu kia. Mắt nhìn Đàm Đàm mà cơ hồ muốn đem hắn một ngụm cắn nát, hai bên đường người đi đường cũng rối rít ghé mắt nhìn xú quỷ này, có người ngửa mặt lên trời thở dài nói, thật sự không trách được vị nhân huynh này trổ mã khó coi như vậy, có một số việc, thật sự là môi người một ý, nhưng cửu trọng thiên khuyết mấy ngàn vạn năm qua, chưa từng gặp người nào đặc sắc như thế này. Hắn không ưa Lạc Hoa Thành, thật sự là theo lý thường phải làm, lý do đầy đủ. Nếu là hắn cũng cảm thấy đẹp, đó mới chánh thức là vũ nhục Lạc Hoa Thành. Giọng nói của người này sâu kín vang lên dẫn động mọi người cười vang. Đàm Đàm giận dữ nói, là ai? Là ai ở nơi đâu nói ra câu nói như chó má này? Có bản lãnh thì đứng ra để cho đại gia ta nhìn ngươi. Ta muốn hảo hảo xem ngươi một chút. Thanh âm kia ha ha cười một tiếng nói, ta cũng không dám đứng ra. Ta sợ bị ngươi vừa nhìn ta liền biến dạng, coi là ta nhát gan đi. Rồi từ rất xa thấy một cái bóng xám nhanh như tia chớp biến mất, Đàm Đàm nghe vậy lại càng nổ tung nhảy lên hét như sấm, quả thực là tức sùi bọt mép, muốn đuổi theo nhưng lại mạnh mẽ nhịn xuống, một đường mắng không dứt miệng nói, ngươi mà rơi vào trong tay ta. Thằng oắt con, lại dám nói ta xấu, ngươi có ánh mắt gì, đổi trắng thay đen, miệng đầy, mọi người rối rít cúi đầu, mạnh mẽ nhịn xuống nụ cười. Ngươi nếu không xấu, thiên hạ này chẳng phải cũng không có thiên lý nữa sao? Lạc Hoa Thành, ta lại tới nữa. Yêu Ninh Ninh khi nói những lời này hơi có một chút nghĩ lại chuyện cũ mà thổn thức, trong đó đầy sự chua xót cùng thê lương nồng nặc cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, ngay cả Bạch Thi Tuyền nghe vậy cũng không khỏi ngẩng đầu lên nhìn hắn mấy lần. Yêu Ninh Ninh ngửa mặt lên trời thở dài, vẻ mặt phiền muộn, đầy người cô đơn. Ở nơi Lạc Hoa Thành này, ta rốt cuộc đã tao ngộ bao nhiêu lần cự tuyệt đây? Lúc đầu ít nhất cũng phải có đến 1.800 lần sao? Thần kinh của ta hay là do tại nơi này mà luyện mãi thành thép, ô ô, mọi người cười đùa vừa đi tìm khách sạn làm nơi tạm thời nghỉ chân. Mặc dù thái tử gia không muốn quá khoa trương nhưng liên tiếp nói ta mấy câu rồi thôi vì ta muốn ít bị chú ý, nhưng đợi đến lúc đến khách sạn hắn lại làm cho mọi người đại ngã một lần, vị thái tử miệng nói muốn ít bị chú ý lại đem khách sạn tốt nhất bao cả, còn có phòng khách không? Yêu Ninh Ninh ngửa đầu hỏi, còn có. Bất quá. Phòng trống không nhiều lắm. Khách sạn lão bản nói, không nhiều lắm thì có quan hệ gì, đem người hiện tại ở bên trong kia đuổi ra đi. Yêu Ninh Ninh hết lỗ mũi nói, cái này, cái kia, ba. Yêu Ninh Ninh đem một tử hà tệ tiện tay ném ở trên bàn nói, có đủ hay không, đủ là đủ rồi. Nhưng là, lão bản mặt mày ủ dột, ba. Vừa là một tử hà tệ nữa được ném ở trên bàn nói, có đủ hay không, ba. Có đủ hay không? Ba, có đủ hay không? Yêu Ninh Ninh bất quá trong thời gian ngắn trên quầy đã chất đầy tử hà tệ. Đây đều là tử hà tệ a, chỉ cần 10 tử hà tệ là có thể bao cả khách sạn này suốt một tháng, còn có thể hưởng thụ chiêu đãi tốt nhất nữa. Mà thái tử gia lần này hào khí ngất trời lại trực tiếp nện xuống không dưới 1 vạn tử hà tệ. Thấy vậy khách sạn lão bản ánh mắt cũng trợn to, đủ rồi. Vậy là đủ rồi. Tiểu nhân lập tức đi an bài. Lão bản cúi đầu khom lưng đi, Yêu Ninh Ninh thần khí hiện ra như thật nói, hừ, không đủ ta cứ tiếp tục đập, nếu không phải bản. Bản thiếu gia theo nguyên tắc luôn luôn ít bị chú ý, không thể quá khoa trương thì trực tiếp dùng tử hà tệ đem cái phá khách sạn này nện đến sụp, người khác nói như vậy. Hơn phân nửa là khoa trương, nhưng vị đại gia này nói như thế nào thì hắn tuyệt đối có thể làm được, Chính là ý thức được điểm nên đám người phía sau ai nấy khuôn mặt khó hiểu, rối rít quay đầu đi, hết nhìn đông tới nhìn tây, mỗi người trên mặt cũng là một bộ ta không nhận ra hắn. Cùng gia hỏa này ở chung một chỗ quả thực chính là xấu hổ chết người, hắn dù sao cũng là một phương thiên địa thái tử gia, làm sao hiện tại nhất cử nhất động đều giống như một tên ngốc đột nhiên bị Kim Sơn đập thành ngu ngốc vậy, đây chính là cái ngươi gọi là muốn ít bị chú ý sao? Không thể quá khoa trương sao, vậy ngươi còn muốn làm sao mới gọi là khoa trương đây? Không thể không nói, tuyệt đại đa số người đều bị tiền mua, sau khi được lão bản hứa hẹn bồi hoàn gấp ba phí ở trọ thì tất cả mọi người đều đi ra ngoài. Vội vàng thu dọn đi, quét cho sạch sẽ. Yêu Ninh Ninh vênh váo tự đắc hét lớn, loại này công tử phong thái này được Đàm Đàm hung đúc nên Yêu Ninh Ninh học 10 đủ 10, thậm chí đã là trò giỏi hơn thầy rồi. Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc cũng dùng một loại ánh mắt oán hận nhìn Đàm Đàm, thái tử gia nhà ta vốn là thuần phát hài tử, đi theo ngươi mới được mấy ngày a, lại đã bị ngươi lây bệnh thành đức hạnh này, người ta nói gần mực thì đen, gần heo người thối, thật không giả. Chương 2133, Lạc Hoa Tiểu Trúc. Yêu Ninh Ninh cứ như vậy đứng ở trước cửa, những khách nhân kia ai nấy từ trước mặt hắn đi ra ngoài, không khỏi có người muốn đánh giá một chút về vị tài đại khí thô này, có tiền không có nơi tiêu, siêu cấp ngu ngốc nhà giàu mới nổi, nhìn cái gì vậy? Yêu Ninh Ninh hất cằm nói, chưa từng thấy người có tiền sao, người có tiền cũng đã gặp qua không ít. Nhưng ngu như các hạ lại có tiền. Cũng thật là lần đầu tiên nhìn thấy. Hôm nay coi như là biết được vì sao mà kêu là nhà giàu mới nổi, khai nhãn giới a. Có người bất âm bất dương nói một câu, Yêu Ninh Ninh nghe vậy giận dữ muốn lao lên đánh người nọ thì lại bị Đàm Đàm ôm trở lại nói, các anh em, việc dùng tiền đập người này là rất thoải mái nhưng cũng phải nhìn xem người đập là người nào, người bị đập là người nào a. Ai, đến đây, ta đã nói với ngươi, rồi đem Yêu Ninh Ninh kéo sang một bên, ngày này cuối cùng đã vững vàng qua đi, sáng ngày thứ hai, Yêu Ninh Ninh đã thức dậy rất sớm ở trong đại sảnh đi tới, đi ra cửa rồi đi vào. Hắn do dự, có nên đi tìm Tử Tà Tình hay không đây, trong tim của hắn quả nhiên là quấn quýt không dứt. Bạch Thi Tuyền ở một bên ngồi ôm một quyển Thánh Hồ Bí Sử, đọc, quyển sách này là do Hồ Thúc Thúc cho nàng, Bạch Thi Tuyền là lần đầu tiên tiếp xúc đến bổn tộc lịch sử nên tự nhiên là đọc hết sức chăm chú và chuyên tâm, Phong Hồ. Nói cho cùng tự nhiên cũng thuộc về Hồ tộc. Mặc dù nhiều ít có chút đặc thù nhưng xét đến cùng vẫn là đồng căn đồng nguyên, Phong Hồ trong xương cũng vẫn là hồ. Bạch Thi Tuyền điềm tĩnh ngồi, yên lặng, bạch y tóc đen, tự hồ đã thành một bộ ôn nhu phong cảnh vật trong đại sảnh tửu điếm. Yêu Ninh Ninh ở cửa đại môn đứng ngồi không yên, thời khắc không có yên tĩnh cùng với sự điềm tĩnh của nàng tạo thành một cái bức tranh trái ngược. Bạch Thi Tuyền thủy chung cũng không có nhìn mổ thái tử mà toàn lực chú ý đến quyển sách kia mà Yêu Ninh Ninh cũng một lát nhìn Bạch Thi Tuyền. Càng nhìn thì trong lòng lại càng quấn quýt, không biết nên làm thế nào mới tốt, thậm chí ngay cả Yêu Ninh Ninh cũng không có phát hiện ra, thật ra thì tâm tình của hắn không biết từ lúc nào đã lặng lẽ xảy ra vi diệu biến hóa, trước đó, hắn là hết sức điên cuồng mà theo đuổi Tử Tà Tình, bất kể người ta để ý đến hắn hay là không để ý tới hắn thì hắn cũng chai mặt tìm tới cửa, cho dù là bị mắng, bị đánh, bị sập cửa vào mặt cũng thủy chung là vui mừng không biết mỏi mệt nhưng hôm nay, hắn lại đã bắt đầu suy tư. Có nên đi hay là không, đây không thể nghi ngờ là một biến hóa cực lớn. Hay hoặc là nói là ở một ý nào đó là có tiến bộ, cuối cùng. Yêu Ninh Ninh vẫn cắn răng một cái một dậm chân chạy ra khỏi cửa mà mục đích là Lạc Hoa Tiểu Trúc. Yêu Ninh Ninh đạp trên đầy đất cánh hoa đi tới cửa trước, nhìn đại môn rồi cố lấy dũng khí kêu lên nói, xin hỏi tử cô nương có ở đây không? Tại hạ Yêu Ninh Ninh cầu kiến, bên trong vắng vẻ không tiếng động. Không người nào trả lời. Yêu Ninh Ninh gọi hai tiếng nữa mà vẫn không ai trả lời. Một thân ảnh thước tha vô thanh vô tức hiện ra trước người hắn nói, ơ, đây không phải là Nhị Ninh sao? Thế nào, lại tới nữa à? Ôi trời, ta thật sự là quá bội phục sự si tỉnh của ngươi. Yêu Ninh Ninh dở khóc dở cười nói, cô, ngài có thể không nên dễu cợt ta như vậy được không? Ngươi thật sự coi ta không có tim không có phổi không có cảm giác sao? Hơn nữa, ngươi gọi ta là Ninh Ninh không được sao, không nên gọi ta là Nhị Ninh khó nghe lắm, ngươi tiểu tử này, ta nào dễu cợt ngươi làm gì? Ta đây là đang khen ngươi đó. Bạch y mỹ phụ nhẹ khẽ cười nói, ta nói thật đó, như vậy hơn 1000 lần bị bế môn mà vẫn còn có thể có dũng khí tới đây. Cả yêu hoàng thiên, không, tin tưởng coi như là cả cửu trọng thiên khuyết cũng chỉ có ngươi thôi, Yêu Ninh Ninh lau lỗ mũi cười khổ không dứt nói, ai? Ninh Ninh. Mỹ Phụ nghiêm nghị nói, cô nói cho ngươi lời nói thật, buông tay đi. Ngươi là tuyệt đối không có bất kỳ hy vọng nào đâu, sao lại như thế? Yêu Ninh Ninh vẻ mặt tối tăm hỏi, tử cô nương trong lòng hẳn là sớm có người, cũng không có chỗ cho người thứ hai nữa, vô luận người thứ hai si tình như thế nào cũng vô nghĩa. Bạch y Mỹ Phụ khổ sở cười cười, nhìn cháu mình mà trên mặt đầy vẻ thương tiếc nói, nàng đối với người kia tình sâu vô cùng, ngươi không cách nào tưởng tượng được cho nên, nữ nhân kia, tình cảm của nữ nhân trong cả đời cũng chỉ sẽ dành cho một người. Một khi đã giao ra thì không còn nữa. Bạch y Mỹ Phụ có chút buồn bã nói, ngay cả người đến sau cùng dạy như thế nào, ưu tú như thế nào nhưng, nữ nhân này nếu tâm đã cho đi rồi, như vậy bất kể kẻ đến sau như thế nào đi nữa cũng không làm nên chuyện gì, không có ý nghĩa, bởi vì nữ nhân đó đã không còn tâm nữa, lòng của nàng chỉ có thấy người nàng yêu kia thôi. Bạch y Mỹ Phụ nhìn Yêu Ninh Ninh ngây người như phỗng mà chậm rãi nói, khi ngươi không có ở đây, ta đã từng cùng tử cô nương nhiều lần uống trà, ở trong phòng ngủ của nàng có treo một bức tranh hoặc chữ viết, ngươi biết phía trên viết cái gì không? Viết cái gì? Yêu Ninh Ninh vội vàng hỏi, phong cấp vân cao ẩn thiều hoa, một mình cô lữ động thiên nhai, ngày khác bèo mây gặp nhau, mời chàng đến giang nam nhặt hoa rơi. Bạch y Mỹ Phụ ngân nga ngâm nga, thanh âm trầm bồng du dương, bổ sung nói, đó là tử cô nương đích thân viết, ta đã thấy bút tích của nàng. Yêu Ninh Ninh chỉ cảm thấy ngực giống như bị nặng nề đánh một búa. Trong lúc nhất thời, sắc mặt đều có chút thảm trắng đi, thơ do tử tà tình đích thân viết lại treo ở phòng ngủ mình, ngụ ý như thế nào? Ai mà không rõ, phong cấp vân cao ẩn thiều hoa nói là không ngoài chính là giang hồ hiểm ác, một nữ nhân thanh xuân tươi đẹp chỉ có thể ẩn phục trong cuộc sống đợi chờ, cái chữ ẩn này viết ra một cách bất đắc dĩ, một mình cô lữ động thiên nhai, một câu này cố nhiên tiêu sái nhưng trong đó đầy vị đạo cô đơn thê lương nhưng cũng vô năng che giấu được. Thiên nhai lạc nhật, một mình cô ảnh, chỉ có trường kiếm làm bạn, yên vân phiêu miểu, đó là một loại tịch mịch bực nào chứ, hơn nữa là loại nữ nhân có tâm thái khát vọng được che chở chiếu cố. Bất kể nữ nhân cường thể cỡ nào thủy chung vẫn là nữ nhân, vẫn cần nam nhân che chở, cần được chiếu cố, tử tà tình mặc dù kiên cường, nhưng sâu trong nội tâm, nàng cùng tiểu nữ nhi bình thường đâu có gì khác nhau đâu, ngày khác bèo mây gặp nhau, mời chàng đến giang nam nhặt hoa rơi, những lời này bên trong ẩn hàm một loại mong được, là một loại khát vọng, hay hoặc giả là một lời hứa hẹn, lạc hoa thành, vụ giang chi nam, tử tà tình năm đó từ yêu hoàng cung chuyển công hóa thể mà tu vi tổn hao nhiều liền liều lĩnh đến nơi này, mà kể từ khi tới đây cũng chỉ một lòng tu luyện, không còn đi ra ngoài nữa, có lẽ phần đời còn lại nàng cũng chỉ có đợi chờ người mà chính nàng đã ưng thuận hứa hẹn kia, chỉ cần bèo mây gặp nhau, đóa hoa này liền do ngươi tới ngắt lấy. Chỉ cần ngươi có thể tới. Ý tứ của những lời này thật sự là rất rõ ràng, không có chút che giấu nào, chính là không biết rốt cuộc ai là người có được phúc khí như vậy, lại có thể nhận được sự ưu ái của nàng như vậy. Yêu Ninh Ninh buồn bã một lúc lâu rồi lẩm bẩm nói, ta thật rất hâm mộ người may mắn này. Ai, cũng tự đậy lòng hy vọng, tử cô nương có thể có được hạnh phúc, nếu là có một ngày có thể nhìn thấy được người này, ta nhất định phải cùng hắn hảo hảo uống một chén, nói cho hắn biết. Nên hảo hảo che chở tử cô nương. Yêu Ninh Ninh buồn bã thở dài, chỉ cảm giác được tình cảm của mình như nước chảy trôi qua không còn trở về nữa. Bất kể người may mắn này là ai, nhưng có một điều có thể khẳng định, người kia tuyệt đối không phải là mình, vô luận mình có khổ hậu bao lâu nữa cũng vô ích. Bạch y Mỹ Phụ nhìn Yêu Ninh Ninh, rốt cục không nhịn được thở dài một hơi. Nhưng ngay sau đó lại cảm thấy có chút kinh ngạc, Yêu Ninh Ninh hiện tại mặc dù biểu hiện có chút mất mát, thậm chí là thất hồn lạc phách nhưng trình độ thương tâm lại dường như không có quá mức nghiêm trọng như bản thân tưởng tượng. Dựa theo đạo lý mà nói, lúc này Yêu Ninh Ninh hẳn là đau đến mức không muốn sống mới đúng a. Chẳng lẽ tiểu tử này nếu nói cuồng dại cũng không hơn gì cái này mà thôi? Hay là trong một cái chớp mắt đã đốn ngộ, không hề cuồng dại nữa? Nếu thật là cái sau thì cũng coi như là một chuyện tốt. Đúng dịp này, trong lúc bất chợt nơi xa có tiếng bước chân huyên náo vang lên rồi dường như có đại đội nhân mã hướng về bên này chạy tới. Nghe thanh âm này thì có đến mấy trăm người vậy, người tới là ai? Yêu Ninh Ninh ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Bạch y Mỹ Phụ hỏi, lúc trước hắn ở nơi này thời gian rất lâu, rất hiểu rõ chỗ này, 100% là nơi an tĩnh, rất ít khi xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ tử cô nương chọc người? Những người này là tới tìm gây phiền toái. Nếu là nói như vậy thì tuyệt không thể nhẫn nhịn a, kẻ tới là một đứa ngốc.

Tiểu sinh Đường Dương Vĩ lại tới cầu kiến Tử cô nương, không biết bài thơ này của tiểu sinh có thể lọt vào pháp nhãn của Tử cô nương hay không. Yêu Ninh Ninh ở một bên rên rỉ một tiếng nói, mụ mụ. Không trách được gia hỏa này ngâm cái gỉ kia mà ta không hiểu, thì ra đó là một bài thơ. Ta thật lòng không có nghe ra được. Thơ ở nơi đâu? Bạch y mỹ phụ dùng sức ho khan một tiếng, lần nữa mạnh mẽ đè nén nụ cười nói, ngươi tiếp tục xem đi, sự đặc sắc còn đang ở phía sau kia. Chỉ nghe Đường Dương Vĩ kia sau khi nói xong thì bên trong như cũ vẫn im ắng không có thanh âm nào. Cái này mới là điều bình thường, lúc trước Mộ Thái Tử Điện Hạ không phải là đã sử dụng muôn vàng diệu kế, sử dụng tất cả pháp bảo mà chưa từng đã động được người ta chút nào. Vị Đường Dương Vĩ này thấy bên trong hoàn toàn không có động tĩnh thì nhãn châu xoay động và vừa tiếp tục nói, Tử cô nương, đây là 99.999 đóa hoa hồng mà tiểu sinh đích thân ngắt lấy, đại biểu cho một mảnh thành ý của ta, kính xin Tử cô nương ngắm một chút. Yêu Ninh Ninh quay đầu, mặt mũi hết sức vặn vẹo nghĩ, đích thân ngắt lấy ư. Ngươi lừa gạt quỷ hả? Ngươi nói lời này chỉ một mình ngươi tin thôi, đừng bảo là 9 vạn đóa, nhìn gia hỏa này có thể đích thân ngắt lấy được một đóa thì sợ rằng đã bị gai đâm thương rồi, bên trong như cũ vẫn lẳng lặng không hề có động tĩnh gì. Đường Dương Vĩ kia bước đi thông thả hai bước, cái áo choàng lớn kia ở trên mặt đất quét một vòng rồi trầm ngâm nói, nếu Tử cô nương chịu đi ra ngoài nhìn một cái, tiểu sinh cảm kích vô tận, không bàn, tiểu, sinh lại vì Tử cô nương làm một bài thơ nhé, để biểu hiện một chút thành tâm thành ý của ta, như thế nào. Vừa nói xong, cũng không cần người bên trong đáp lời, hắn rung đùi đắc ý dường như nổi lên một phen tâm tình, lúc này mới há mồm ngâm nga nói, cô nương ta yêu ngươi. Tựa như côn trùng yêu đại mê, gạo, tình yêu đối với cô sâu như đại dương, tựa như chân kim, trong lòng ta tất cả đều là cô, nhìn thấy cô là vui mừng, cô nương mau mở cửa, ta muốn cùng cô nói chuyện tâm tình. Yêu Ninh Ninh nghe xong bài thơ một này thì như bị sét đánh, vạn lôi oanh đính, ngũ tạng như bị đốt, gan như muốn nứt ra, trong lòng không khỏi dâng lên một loại ý nghĩ muốn giết người, không phải vì tỉnh địch hoành đao đoạt ái, mà thật sự là bị bài thơ một này làm cho buồn nôn đến mức không muốn sống nữa. Trên thế giới này kẻ tao đạp thơ ca cũng không ai hơn được tên này. Gia hỏa này rốt cuộc là người nào a? Làm sao lại khoa trương như vậy đây? Yêu Ninh Ninh vặn vẹo mặt mạnh mẽ nhịn cảm giác buồn nôn quay đầu hỏi Bạch Y Mỹ Phụ. Có thể có loại phô trương này có thể có được mấy người. Người này là người trong Lạc Hoa Thành đệ nhất đại gia tộc, người Đường gia đó. Bạch Y Mỹ Phụ hiển nhiên cũng là cố nhịn sự cực khổ vạn phần. Cuối cùng so sánh với Mô Thái Tử thì hơn xa về sự lịch lãm, tình huống khá hơn chút nhưng vẫn phiên trứ bạch nhân nói, đây là con thứ ba của Đường gia gia chủ tên là Đường Dương Vĩ, người ta gọi là Đường gia thiểu chu, Đường gia thiểu chủ. Yêu Ninh Ninh khinh thường đảo cặp mắt trắng giả nói, gia hỏa này ngu như vậy lại cũng muốn tới theo đuổi Tử cô nương. Ai, thật là thiên hạ to lớn, không có gì không có. Đúng rồi, hắn là làm sao nhìn thấy Tử cô nương vậy? Bạch y mỹ phụ có chút nhịn không được, nói, thể sự khó lường, thằng này coi như là đặc sắc, ngày đó Tử cô nương ra đường mua một chút dược liệu đặc thù vừa lúc gặp phải vị Đường công tử này, vị Đường công tử này vừa thấy được Tử cô nương thì giật nảy mình rồi ngay tại chỗ thần hồn điên đảo, cho nên từ khi đó hắn bắt đầu trình diễn màn này nhiều lần. Yêu Ninh Ninh có chút ghen tức nói, gia hỏa này tình cảm thật yếu ớt, cứ như vậy vừa thấy đã yêu rồi. Vị Đường gia thiểu chủ này trong nhà sớm đã là mỹ nữ như mây, hiện tại đã có hơn 20 đại tiểu lão bà, thị thiếp hơn 300, được xưng lạc hảo sắc như mệnh không hạ lưu, phong lưu phóng khoáng Đường tam thiểu. Bạch y mỹ phụ thở dài nói, từ ngày nhìn thấy Tử cô nương đó, người này cơ bản cũng là một ngày đến đây một lần, mỗi một lần tới đều mang nhiều hoa như vậy. Ngắn ngủn trong một tháng chỉ là tiền mua những thứ hoa hồng này đoán chừng cũng đã xài hơn vạn tử hà tệ rồi. May nhờ là ở Lạc Hoa Thành này hoa hồng tìm kiếm khá dê nhưng với tốc độ này chỉ sợ mấy ngày nữa, ngay cả có nhiều tiền hơn nữa chỉ sợ cũng không kiếm nổi hoa hồng nữa. V, thật là lớn lối a. Yêu Ninh Ninh bỉ di vừa nói, nhưng ngay sau đó tức giận dậm chân nói, trời đánh nhà giàu mới nổi, cái này cũng chưa tính, nghe nói vị Đường gia thiếu chủ này kể tò khi gặp qua Tử cô nương rồi thì sinh lòng nhớ thương, sau khi về nhà nhìn thấy thị thiếp của mình thì ai nấy cũng không lọt vào mắt. Lại không giải thích được mất đi năng lực sinh hoạt vợ chồng kia. Bạch y mỹ phụ trên mặt ửng đỏ nhưng cũng nhịn không được nữa cười cười. Dĩ cơ. Khoa trương như vậy sao? Nói như vậy, thằng này đối với Tử cô nương chẳng phải là bắt buộc phải có sao? Bất luận là vì mình hay là vì gì kia đều phải. Yêu Ninh Ninh mở to mắt càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, xem bộ dáng là như thế. Bạch Y Mỹ Phụ cười mà như không cười nói, bất quá. Ta đoán chừng, không đúng, cũng không cần đoán chừng, hắn khẳng định không có thành công đâu, ngay cả ngươi cũng không được chớ đừng nói chi là hắn. Yêu Ninh Ninh thở vào một cái nói, cô lời này nói có lý, nếu như là thua ở trong tay thằng ngu này, ta đây dứt khoát một đầu đụng vào tường mà chết đi. Thật sự là quá tổn thương lòng tự ái đi. Vị Đường Dương Vĩ này ngâm xong thơ, nhìn thấy bên trong vẫn không có nửa điểm động tĩnh thì rốt cục không nhịn được có chút nhục chí, lại đợi một hồi lâu sau mới nói, tử cô nương, nếu không ra ta lại vĩ ngươi làm một bài thơ nữa, vẫn là một mảnh yên tĩnh, tử tà tình xem ra là đã quyết định không mở miệng. Đường Dương Vĩ giờ phút này rốt cục cảm giác có chút không vui, rồi hãy nói mình moi ruột gan lâu như vậy, lúc này căn bản cũng không còn ý thơ gì. Kết quả là lung la lung lay xoay người, thở dài đang muốn rời đi thì trong lúc bất chợt thấy được Yêu Ninh Ninh. Giờ phút này Yêu Ninh Ninh đang trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, hiển nhiên đối với gia hỏa này vô cùng khó hiểu. Đường Dương Vĩ mặt nhăn cau mày đi tới nhìn Yêu Ninh Ninh quát lớn nói, nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy người có tiền sao? Yêu Ninh Ninh bị hỏi đến ngây ngốc, không tự chủ được đưa tay ra chỉ vào mình. Ở Yêu Hoàng Thiên, người dám can đảm cùng yêu tộc thái tử nói lời như thể, mổ thái tử điện hạ dường như cả đời này kiếp này còn là lần đầu tiên gặp được. Mặc dù trước mắt vị Đường Dương Vĩ này cũng không biết Yêu Ninh Ninh thân phận như thế nào, nhưng có thể nói ra những lời này thì sự lợi hại là không cần bàn cãi. Người có tiền cùng là ngày nào cũng nhìn thấy, nhưng người có tiền ngu như vậy ta thật đúng là lần đầu tiên thấy. Yêu Ninh Ninh đột nhiên nhớ tới mình bị nói những lời này thì thuận miệng nói ra. Sau khi nói ra thì đột nhiên cảm giác được thật thoải mái. Sau này tìm được cơ hội thường xuyên nói ra, cho dù không có cơ hội cũng phải chế tạo ra cơ hội. Chương 2135, Thánh Nhân Xuất Thế. Đường Dương Vĩ giận dữ, nói, ngươi là tên mang tử. Lại dám cùng bản thiếu gia nói chuyện như vậy. Ngươi biết bản thiếu gia là ai không? Chấm hỏi phẩy. Ở Yêu Hoàng Thiên người dám hỏi Yêu Hoàng Thiên Thái Tử là ngươi biết ta là ai không? Thì vị Đường Dương Vĩ này lại cũng là đệ nhất nhân. Lại một lần nữa sáng tạo ra Yêu Hoàng Thiên lịch sử. Ngươi là ai? Chẳng lẽ ngươi là Yêu Hoàng Thiên Thái Tử? Yêu Ninh Ninh sờ cằm nhìn hắn rất hứng thú hỏi. Hắc hắc. Bản thiểu gia thân phận ngay cả so ra kém Thái Tử gia, nhưng ở Lạc Hoa Thành này ta chính là Thái Tử. Lạc Hoa Thành Thái Tử. Đường gia thiểu chủ lỗ mũi hướng lên trời, bể nghệ nói, xem ra ngươi là tên hai lúa nên cũng không biết đại gia lợi hại như thế nào, dám xưng đại gia. Yêu Ninh Ninh thở dài, vốn muốn một cái tát chết hắn, nhưng sau khi chuyển niệm suy nghĩ một chút thì rốt cục vẫn không có làm như vậy, nhìn vị Đường gia thiếu chủ này vẻ mặt gấp gáp. Yêu Ninh Ninh đột nhiên sinh ra một cảm giác đồng bệnh tương liên, trong phút chốc chính là thỏ tử hồ bi, người anh em này cũng là kẻ đáng thương, giống nhau thôi. Cũng đều là kẻ thất bại cả. Ta còn khá hơn chút, dù sao vẫn còn có chút chức năng nam nhân chưa mất, nhưng vị Đường Dương Vĩ này, vị Đường gia thiếu chủ này, có thể thật sự bị bệnh liệt dương rồi à, so với ta hắn thảm hơn nhiều, đã như vậy ta không giận hắn nữa. Yêu Ninh Ninh thở dài nói, người anh em ta rất rõ ràng ngươi là ai, nhưng ngươi khẳng định không biết ta là ai, là người từng trải ta chân thành khuyên ngươi một câu, buông bỏ chuyện này đi, ngươi khẳng định là không thành công đâu. Ngươi nhìn ta đây, so sánh với ngươi đẹp trai hơn nhiều, ta lúc trước đã theo đuổi nhiều năm nay rồi. Đến nay cũng không được, chỉ bàn vào ngươi. Càng đừng có mơ mộng. Đường gia thiểu chủ nghe vậy thì tinh thần tỉnh táo tiến lên 7-8 bước rồi đưa mắt đánh giá Yêu Ninh Ninh nói, ngươi đã theo đuổi tử cô nương nhiều năm rồi. Không có thành công, và đột nhiên cười to nói, ha ha ha ha. Yêu Ninh Ninh tức thì che lỗ mũi lui về phía sau 7-8 bước, cơ hồ hít thở không thông mà chết. Vị Đường gia thiểu chủ này lúc trước không đứng sát vào thì thôi, lúc này tiến sát vào đây rồi há miệng, một cổ mùi thối nồng nặc trong lúc bất chợt tỏa ra, mùi thơm của 99.999 đóa hoa hồng bao phủ không khí mà vẫn không thể át được. Thật sự là thối quá, Yêu Ninh Ninh bịt mũi nói, ngươi. Con mẹ nó, ngươi tránh xa ta một chút. Đường Dương Vĩ nhe răng cười nói, không được rồi. Không trách được ngươi theo đuổi mỹ nhân thất bại. Ngay cả chút năng lực thừa nhận như vậy cũng không có, còn không biết xấu hổ nói cái gì chân thành khuyên ta. Ta tự đáy lòng khinh bỉ ngươi, hắn nhe răng ra để lộ hai hàm răng vàng khè. Xem tại truyenphun.vn, mùi thối mới vừa rồi giờ phút này lại càng tàn phá kinh người, kinh thể hải tục, ngươi ác quá. Yêu Ninh Ninh trúng liền hai chiêu chống đờ không được tức thì chạy trối chết, thật là không có dũng khí chiến đấu.

như con cóc không thể cử động, quanh mình hắn hết thảy đều là bóng tối, dường như bầu trời mặt đất đều đang rung động, cái loại áp lực vô biên vô hạn vô cùng này dần dần hội hợp thành một mảnh cực hạn sợ hãi. Đường Tam công tử sợ hãi nói, đây là chuyên như thế nào đây, bên trong Lạc Hoa tiểu trúc toàn bộ sớm đã là long trời lỡ đất, hoang tàn khắp nơi, Tử Tà Tình một thân bạch y ngồi thẳng trong sân, toàn thân tản ra tia sáng mù sương nồng nặc mặt cho một đạo rồi lại một đạo hắc sắc tia chớp như lôi đình vạn quân đánh ở trên người, nhưng sắc mặt thủy chung vân bình thản như thường, phản phất như tia chớp màu đen kia đang không phải là đánh vào nàng. Ở bên ngoài thánh khiết bạch quang hộ thân của nàng tựa như có vô số con rắn màu đen đang ở quanh mình nàng nhảy múa không thôi. Tia chớp màu đen càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng dày, nhưng Tử Tà Tình vẫn không nhúc nhích ngồi đó, trên mặt ngay cả thần sắc thống khổ cũng không có mảy may. Ở trong bóng tối bao phủ, thánh khiết bạch quang càng nổi bật hơn và không tầm thường, đồng thời như thủy chung bất diệt. Mặc dù có nhiều lần trong thân thể của nàng đã bắt đầu nhô ra hỏa diễm màu đen, nhưng ngay sau đó đã bị thánh khiết bạch quang hiện lên dập tắt. Thánh khiết bạch quang bao quanh thân thể nhỏ nhắn mà cùng tia chớp màu đen tràn ngập thiên địa đối kháng, giống như là một chút xíu bạch quang đang nghênh chiến toàn bộ thế giới bóng tối vậy. Tiếng sấm mơ hồ tự hồ cũng không mãnh liệt, nhưng áp lực quanh mình nàng thì càng ngày càng khổng lồ, uy thế cũng càng ngày càng nồng đậm. Một hồi lâu sau, thiên uy năng lượng rốt cục bắt đầu có dấu hiệu tò từ yếu bớt. Bạch y mỹ phụ cùng Yêu Ninh Ninh thấy thế đồng thời thở phào nhẹ nhõm, nhìn dáng dấp thì Tử Tà Tình có thể sẽ vượt qua được trận thiên phạt này rồi. Đồng thời hai người mình cũng có thể cử động được rồi, hiện tại cái này chính là chỗ tốt khi có thể rèn thể thành nhân thể đó. Bạch y mỹ phụ không biết là có ý gì thở dài một tiếng nói, nếu kiên trì lấy yêu thân đột phá thánh nhân tầng thứ thì như vậy thiên phạt gặp phải so với hiện tại còn mạnh hơn gấp mấy lần, muốn vượt qua thật sự rất khó khăn. Yêu Ninh Ninh tỏ vẻ nhận đồng gật đầu, đối với cái này hắn thân là yêu tộc hoàng tộc nên tự nhiên là biết, lại nói. Tử Tà Tỉnh kể từ ngày đó rèn thể thành nhân thể rồi thì tốc độ tiến bộ thật sự là có chút khác thường. Trong chuyện này hoặc là có cái gì kỳ hoặc cùng nói không chừng, Bạch Y Mỹ Phụ trầm tư nói, tốc độ tấn chức của nàng tuyệt đối không nên thần tốc như thế, cho dù là bản thân thực lực của nàng cũng đã không kém nhưng như vậy tốc độ vân là không thể tưởng tượng nổi. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra, Yêu Ninh Ninh chép miệng, nói không chừng tử cô nương kỳ tài ngút trời. Còn có phân khắc khổ tu luyện kia nữa nên mới như vậy, không, tốc độ tấn chức cùng cái đó chỉ có một chút quan hệ chứ tuyệt đối không phải là yếu tố chính. Bạch y mỹ phụ cau mày, nói, trên người của nàng tất nhiên là vẫn tồn tại bí mật. Mà điều bí mật này mới là nhân tố khiến nàng tấn chức nhanh chóng như vậy, nhưng, đến tột là gì có thể tạo nên kỳ tích như vậy, Yêu Ninh Ninh cười khang một tiếng, không trả lời. Bí mật của Tử Tà Tình đừng nói hắn hiện tại không biết mà cho dù sau này cùng tin là không thể nào biết được. Bí mật như vậy ngay cả có thể cùng người chia sẻ thì người kia cũng tất nhiên là người mà Tử Tà Tình thân mật nhất. Yêu Ninh Ninh từ trước cùng hiện tại cũng không phải là người kia, về phần tương lai cơ hội trở thành người kia cũng căn bản là bằng không. Trên bầu trời tia chớp màu đen càng ngày càng thấy thưa thớt, mây đen che khuất bầu trời cũng sắp tản đi, Bạch y mỹ phụ thở phào nhẹ nhõm thử cử động rồi nói. Không có chuyện gì nữa rồi, Tết được lấy tại truyện phun Yêu Ninh Ninh ừ rồi khôi phục lại hoạt động, hai người đang muốn rời khỏi nơi đây đi đến Lạc Hoa tiểu trúc xem tình huống của Tử Tà Tình thì trong thoáng chốc không hẹn mà cùng sắc mặt đại biến, hai người mới vừa vặn đi được một bước thì thân thể lại lần nữa cứng ngắc lại. Trong mắt toát ra vẻ hãi dị muốn chết, bởi vì không ngờ có thêm một cơn cuồng mạnh thiên uy đang đến. Mặc dù tạm thời còn chưa thành nhưng trong không khí đột nhiên tràn ngập áp lực với cường độ hơn xa mới vừa rồi, một vòng thiên phạt mới hẳn là chuẩn bị thành hình, đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có loại chuyện này? Bạch y mỹ phụ trong mắt phát ra vẻ không thể tin nói, Yêu Ninh Ninh sắc mặt cũng trong nháy mắt phờ phạt, mặc dù một vòng thiên uy mới chưa tạo thành nhưng trước mắt từ khí thế xem ra thì so với một vòng thiên uy kia chỉ sợ ít nhất phải mạnh hơn ngoài mười mấy lần. Tại sao lại phải có thiên phạt mạnh như vậy chứ? Đây không phải là đi thu mua nhân mạng sao? Thiên phạt như vậy Tử Tà Tình tuyệt đối sống không được nữa. Bạch y mỹ phụ tự đáy lòng thở dài một tiếng nói, thiên phạt như vậy đừng nói là Tử Tà Tình, mình có thể nắm chắc chống được sao? A, ta đây muốn vào cứu tử cô nương ra ngoài. Yêu Ninh Ninh rống to một tiếng, sắc mặt điên cuồng nói, ngàn vạn lần không nên vọng động. Bạch y mỹ phụ vội vàng ngăn cản nói, ngươi tùy tiện đi vào chỉ càng tăng thêm gánh nặng cho tử cô nương, làm cho nàng sớm chống đỡ không nối thôi, vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn sao? Yêu Ninh Ninh lục thần vô chủ hỏi, hiện tại cũng chỉ có thể bàng quan. Hết thảy cũng chỉ có nghe theo mệnh trời. Bạch Y Mỹ Phụ trong mắt hiện lên vẻ tiếc hận mãnh liệt nói, Tử Tà Tình nếu quả thật bỏ mạng ở nơi này, hình thần câu diệt vậy thì thật sự là quá đáng tiếc, tất cả tồn tại có sinh mạng linh hồn, bất kể là người hay là thú, hoặc là chim muông vào giờ khắc này cũng đều bò lổn ngổn trên mặt đất không cử động được, mênh mông thiên uy há lại cho nhân lực kháng cự, nồng đậm thiên uy như vậy đã hoàn toàn làm mọi người kinh sợ, này, cái này cũng không giống như là một cái thiên phạt. Bạch Y Mỹ Phụ Bình Sanh lần đầu tiên dáng vẻ chật vật muôn dạng nằm úp sấp trên mặt đất, nhưng căn bản không có nghĩ đến dáng vẻ của mình mà trong lòng tràn đầy sự sợ hãi khó nói lên lời nói, đây tựa hồ càng giống như là vô số thiên phạt ở chung một chỗ. Đây là chuyện gì xảy ra, tại sao phải xuất hiện trạng huống như vậy chứ? Yêu Ninh Ninh nghe vậy thì đảo cặp mắt trắng giả, loại vấn đề của cao tầng thứ này, hắn chưa từng trải qua loại thiên phạt này nên sao có thể biết được huyền cơ bên trong chứ? Hắn hiện tại suy nghĩ duy nhất cũng chỉ là đang lo lắng cho Tử Tà Tình mà thôi. Qua chốc lát thiên địa bắt đầu bất an rung động. Từng đạo tia chớp màu đen giống như mưa sa trút xuống, Yêu Ninh Ninh thống khổ nhắm hai mắt lại, Tử Tà Tình, Tử cô nương. Ngươi thật đáng thương, nhưng ngay sau đó hắn mở to hai mắt nhìn, này, tia chớp này dường như không phải là hướng về chỗ Tử cô nương a, hình như là rơi vào địa phương khác a. Cô cháu hai người đồng thời liếc mắt nhìn nhau, trong mắt vẻ ngạc nhiên có thể thấy được, khó có thể tin, lại ở trong vòng một ngày, trong tòa Lạc Hoa Thành nho nhỏ này lại xuất hiện hai vị thánh nhân cường giả, từ lúc nào, thánh nhân tầng thứ cường giả lại tràn lan như củ cải vậy, chương 2137, song thánh đột phá. Thiên phạt của lần đột phá so với Tử Tà Tình còn muốn kinh khủng hơn nhiều lần, cả quá trình cả thảy kéo dài một ngày một đêm, trong một ngày một đêm này, trên đường cái Lạc Hoa Thành bỗng xuất hiện rất nhiều vật chất màu vàng. Đó cũng là do người hoặc là thú bị dọa đến mức không khống chế được mà vãi ra, về phần người trong nhà thì lại không thể biết được nhưng đoán chừng cũng không khác gì cả, lúc thiên phạt hàng lâm. Sở Nhạc Nhi cùng Đàm Đàm vẫn ở trước giường của Sở Dương lặng lặng chờ đợi, Đàm Đàm lúc trước mặc dù có được tin do Kiểm Linh báo, biết Sở Dương an toàn vô ngại nhưng thủy chung sự lo lắng thật sự khó có thể hết được, đột nhiên một cổ đại lực đánh tới, lấy tu vi hai người cũng không tự chủ được hoảng hốt mà ngất đi. Khi lần nữa khôi phục lại thanh minh thì phát hiện ra mình đã ở bên ngoài phòng, trên đường cái, sau một khắc, hai người lại càng phát hiện ra, trong tửu lâu mọi người dường như cũng bị đẩy ra, người người ai nấy khuôn mặt không giải thích được, không biết vì sao lại tự nhiên đứng ở trên đường cái, thậm chí ngay cả trưởng quỷ, điếm tiểu nhị cho tới đầu bếp cũng là vẻ mặt mờ mịt đứng đó, cả tửu lâu, dường như cũng chỉ có Sở Dương còn ở bên trong. Thậm chí ngay cả Mộng Vô Nhai trọng thương mới vừa vặn khôi phục ý thức giờ phút này cũng không giải thích được nằm ở trên đường cái, phản phất như là có một loại vô hình lực lượng không thể kháng cự làm ra hết thảy, không có ai có thể may mắn thoát khỏi. Nhưng ngay sau đó, vô số tia chớp chưa từng có điên cuồng dữ dằn chi chít lao vào trên không trung khách sạn rồi tiến vào đến bên trong khách sạn, mọi người ở bên ngoài muốn động cũng không có thể động. Không phải là không muốn động mà thật tâm là không thể động. Sở Nhạc Nhi cùng Đàm Đàm trong lòng nóng như lửa đốt, toàn lực kháng cự thiên phạt, Sở Dương hiện tại hôn mê bất tỉnh làm sao nghênh đón được thiên phạt. Đây không phải là chỉ có một con đường chết sao, nhưng mặc dù hai người dùng hết bình sanh lực lượng mà vẫn là như kiến càng lay cây, không hề có tác dụng, thật ra thì làm sao trách được hai người bọn họ, mọi người tất cả cũng có lòng cứu viện nhưng cùng là có lòng mà không đủ lực, chỉ chốc lát sau, mọi người ai nấy dường như ngay cả con ngươi cũng trừng bắn ra ngoài, mẹ nó. Dường như đây là lần đầu tiên nhìn thấy chuyên như vậy. Người trọng thương hôn mê, nằm trên giường như xác ướp không nhúc nhích mà lại còn có thể lên cấp. Còn có thể rước lấy thiên phạt, hơn nữa còn là thiên phạt kinh khủng như thế, đây cũng là quá đặc sắc đi. Quá huyễn hoặc một chút đi, giờ phút này, điều mọi người đều lo lắng chính là, gia hỏa này rốt cuộc làm sao chống được đây. Thiên phạt cũng phải cần ngạnh kháng, nhưng chuyên chân chính làm cho mọi người thất kinh và ngoài dự đoán đã xảy ra. Nhiều tia chớp màu đen như vậy lọt vào trong phòng thế nhưng lại không có bất kỳ sự rung động nào xả ra, một chút xíu cũng không có, hết thảy thủy chung vẫn thật yên lặng như mặt giếng không gợn sóng vậy, tự hồ những cái tia chớp màu đen hàm chứa kinh khủng uy năng này rơi lên trên người Sở Dương tức thì hư không tiêu thất vậy, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây, đây là trạng huống gì đây, mọi người cả đám đều là trăm mối vẫn không có cách giải. Mọi người trong lòng đều đầy nghi vấn. Trên bầu trời thiên phạt tựa hồ bị đối phương chọc giận nên uy thế càng ngày càng mãnh liệt, tia chớp càng ngày càng nhiều càng ngày càng thô to, uy thế càng ngày càng kinh khủng, như muốn thôn phệ cả thiên địa vậy, Nhưng, bất kể thiên phạt mãnh liệt như thế nào, cuồng mạnh như thế nào nhưng rơi xuống sông thì cũng chỉ có biến thành vô thanh vô tức. Suốt một ngày một đêm, Thủy Chung Vân vô thanh vô tức tiên hành như vậy, mọi người thật lòng buồn bờ cờ cờ đến mức sắp sửa hỏng mất. Thiên phạt ngay cả tức giận như thế nào thì vẫn là có cực hạn. Đến sáng sớm ngày thứ hai, thiên phạt cuối cùng kết thúc, hành quân lặng lẽ, sắc trời lại thanh minh, mọi người khôi phục lại hoạt động thì lập tức như ong vỡ tổ tràn vào khách sạn, đi tới phòng Sở Dương. Chỉ thấy trong phòng Sở Dương bị thiên phạt khủng bố như vậy mà lại không bị phá hư chút nào, dường như là trần nhà có thêm một cái lô thủng mà thôi, ngoài ra một điểm bị phá hư cũng không có, không, cũng không phải là hoàn toàn không có biến hóa, là cái linh khí đại kén kia phát sanh biến hóa, từ từ tan vỡ, tan rã ra. Sau khi linh khí đại kén tan đi tới trình độ nhất định thì Sở Dương một thân áo đen lộ ra ngoài, chỉ thấy Mổ Diêm Vương lấy tay khẽ chống người rồi cả đại kén trong nháy mắt nghiền nát thành từng mảnh, qua chốc lát nữa thì hoàn toàn biến mất. Mọi người chỉ thấy Sở Dương duỗi cái lưng mệt mỏi, ngồi dậy mở mắt, phản phất như mới vừa tỉnh ngủ lại chợt nhìn thấy nhiều người như vậy đều đang trợn to mắt nhìn mình. Sở Dương dường như có chút không giải thích được, nhìn trái nhìn phải, kinh ngạc đánh giá một chút, mình tựa hồ không có lộ hàng gì mà nên kinh ngạc hỏi nói, đây là tại sao? Các ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Vừa nghe những lời này, mọi người trong lúc bất chợt tập thể phát điên, tại sao, ngươi nói tại sao? Xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi lại làm sao cái gì cũng không biết. Truyện được copy tại truyện phun, đại ca, anh ruột ta, xảy ra chuyện gì chẳng lẽ anh cũng không biết sao? Sở Nhạc Nhi mở to hai mắt nhìn hỏi, biết cái gì a? Ta vẫn cũng đang ngủ, nghỉ ngơi mà, có thể biết được cái gì chứ? Sở Dương vẫn vẻ mặt mờ mịt hỏi. Mọi người cười ngất, thật sự là đang ngủ, thương thiên A, đại địa A, đấu lại thiên phạt mà ngươi nói là đang ngủ sao, ta nói cho ngươi biết xảy ra chuyện gì. Ngươi đột phá rồi. Sở Nhạc Nhi môi chữ rõ ràng, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi hét lớn, đột phá. Ta đột phá. Không thể sao. Nơi nào dễ dàng đột phá như vậy đây. Sở Dương nháy mắt mấy cái, nhìn Sở Nhạc Nhi rồi lại nhìn những người khác và nhẹ, nha, một tiếng. Nói, coi như là ta đột phá cũng không đáng phải ngạc nhiên như vậy chứ, đây là chuyện bình thường mà, Nhạc Nhi, ngươi là cô nương, phải chững chạc một chút, mới vừa rồi như vậy thật sự là quá hủy mất hình tượng đó, sau này làm sao gả cho người ta đây, mọi người trong phút chốc hỏng mất, người này như thế nào đây, người đang làm, thiên đang nhìn. Ông trời già, người này cũng giả bộ thành như vậy, ngươi sao không trợn mắt đánh cho hắn mấy cái a? Mẹ ngươi, ngươi có muốn bị đánh hay không vậy? Đàm Đàm vẻ mặt bi phân rống giận nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Sở Nhạc Nhi ánh mắt bất thiện nhìn Đàm Đàm nói, ngươi muốn chết có phải hay không? Anh ta nói ta đây là vì muốn tốt cho ta, ta còn chưa lên tiếng thì ngươi sao phải lắm mồm, ngươi lại mắng ta hả? Có tin ta nói cho Đan Phượng tỷ tỷ về chuyện của ngươi ở bên ngoài hay không? Làm cho nàng tìm ngươi hảo hảo hàng huyên một chút, mọi người nhất tề ngất lực, sao lại như vậy chứ rồi lại trong nháy mắt tỉnh ngộ, Đàm Đàm mắng. Mẹ ngươi thì khác gì mắng cả mẹ Sở Nhạc Nhi, gia hỏa này thuần túy là tự mình tìm phiền phức, ngươi ma đầu này nói nhảm, ta mắng lúc nào. Đàm Đàm nghe vậy giận dữ nhưng động vào chuyện đại húy kia, vô luận như thế nào cũng không muốn cãi cọ, ha ha, ngươi nói Đan Phượng tỷ tin tưởng ta hay tin tưởng ngươi. Đàm ca a. Sở Nhạc Nhi hơi ngửa đầu, ha ha cười nói, Đàm Đàm nghe vậy trong nháy mắt há hốc mồm cứng lưỡi, đột nhiên vẻ mặt đầy mồ hôi sau đó là thác nước mồ hôi. Nói xin lỗi đi. Sở Nhạc Nhi nũng nịu một tiếng nói, ta sai lầm rồi. Đàm Đàm cúi đầu nói, thành ý chưa đủ, ta thật sai lầm rồi, ta vạn phần nói xin lỗi. Ta sau này cũng không dám nữa, ngài mở mắt, đại phát tò bi. Đàm Đàm vẻ mặt đưa đám, đôi môi run run nói, mọi người rối rít tỏ vẻ đồng tình. Vì sao kêu ác nhân tự có ác nhân trị, đây không phải sao, hừ, coi như ngươi thức thời. Còn dám liên thiên, ta liền dùng độc dược đánh ngất ngươi, sau đó đem ngươi ném vào trong thanh lâu, sau đó đưa Đan Phượng tỷ tỷ đi bắt giang. Sở Nhạc Nhi cười thành tiếng, hai hàm răng trắng như tuyết phát sáng và dường như tùy ý phất tay một cái, nhưng chỉ một cái vung tay lên như vậy mà Đàm Đàm trong nháy mắt sắc mặt đen xì sau đó muốn cử động cũng không thể, lại vung tay lên cái nữa, Đàm Đàm tức thì khôi phục được hành động. Lấy thực lực của Đàm Đại Ma Vương hôm nay mà lại hoàn toàn không có hiểu Sở Nhạc Nhi rốt cuộc là dùng độc như thế nào, như thế nào. Tin chưa? Sở Nhạc Nhi đắc ý hỏi, tin. Tin rồi. Đàm Đàm sởn gai ốc,

Bên kia Thiết Bổ Thiên thân thể đã lộ ra, trong thời gian thật ngắn đã bị Sở Dương cởi bỏ y phục, có thể thấy được hiện tại Sở Ngự Tọa đang khát khao đến trình độ nào, cả phòng đều là xuân sắc. Một hồi lâu sau, Mộ Diêm Vương thỏa mãn vạn phần nằm ở trên giường, bên cạnh là hai mỹ nhân tuyệt sắc ngượng ngùng mà bất đắc dĩ nhìn hắn. Một hồi lâu sau, Sở Dương mới đi nhìn những người khác. Hổ ca thực lực hôm nay ở trong cửu kiếp không gian này thăng cấp mà thương thể đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí còn hơn trước, mà những người khác, Vương Đao cùng đám Thiểm Điện Xà, tất cả cũng tăng lên 2-3 cấp độ, nhất là Vương Đao, trong cơ thể hắn vẫn còn đại lượng linh nguyên ẩn núp, hoặc là bởi vì Sở Dương tăng lên quá nhanh và quá nhiều nên gián tiếp giúp cho tiềm lực của hắn cũng tăng vọt, tương lai đại thành đều có thể. Tuy nhiên tu vi của đám Thiểm Điện và Vương Đao so với đám Thiết Bổ Thiên vốn cao hơn nhiều cho nên lần này tầng thứ tăng lên cũng tương đối ít. Về phần đám Hô Duyên Ngạo Ba, trụ cột kém một chút, cũng không sai biệt lắm với đám Thiết Bổ Thiên. Sau lần này tất cả cũng căn bản tăng lên 6-7 tầng thứ. Hiện tại yếu nhất chính là thê tử của Tạ Đan Quỳnh là Mai Phu Nhân mới đạt tới thiên cấp đỉnh trình độ. Những nữ nhân khác thì rối rít tấn vị thánh vị cấp rồi. Sở Dương vui mừng quá đỗi. Lần này, chẳng khác gì là trống rỗng tăng thêm rất nhiều cao thủ, tính ra mức độ an toàn gia tăng trên phạm vi lớn, ít nhất là không cần lúc nào cũng phải phái ra rất nhiều cao thủ đi bảo vệ nữa. Song mọi người còn cần đối mặt với một vấn đề, thậm chí là vấn đề rất lớn, đó là như thế nào đem những người này thả ra đây. Nếu để cho đám Bạch Vũ Thần, Mộng Vô Nhai phát hiện ra bọn họ đột nhiên từ hư không xuất hiện, kinh ngạc thì thôi nhưng sẽ hoài nghi trên người mình có giấu một tiểu thế giới. Cái đó chẳng khác gì là bại lộ tất cả bộ lá bài tẩy của mình. Đám Bạch Vũ Thần cũng không sao, dù sao đã thành thân tín của mình, nhưng đám yêu tộc kia thì sao đây? Trong khách sạn còn có những người đó đây. Trảm Mộng Quân thì sao đây? Trong những người này bất kỳ một ai tùy tiện tiết lộ ra một nửa câu thì nhất đại bí mật của mình đã lộ rõ. Nếu cái lá bài chủ chốt này bị người Mặc Vân Thiên biết được rồi thì hậu quả hiển nhiên là cực kỳ không chịu nổi. Sở Dương nhíu mày, đau khổ suy tư. Suy đi nghĩ lại châm chước thật lâu, vẫn quyết định là không thể bại lộ ra, đợi chờ một cái cơ hội thích hợp thì mới để cho bọn họ đi ra ngoài gặp người được. Đem cổ quân đội đầy đủ sức lực này che giấu đi, đó không phải là tăng thêm một lá bài tẩy bí mật sao? Chỉ là cho đến khi đi ra cửu kiếp không gian, Sở Dương vẫn còn đang suy tư về chuyện này, cần phương thức như thế nào thì mới đem những người này toàn bộ thả ra mà hoàn toàn không làm người khác hoài nghi đây. Phương thức như thế phải cân nhắc thật sự nhiều các yếu tố. Vô luận là thời gian, địa điểm cũng cần suy nghĩ thích đáng, thậm chí còn không riêng cần suy nghĩ về suy nghĩ của những người phía ngoài mà ngay cả những người ở trong không gian nữa. Hiện tại người ở trong không gian, trừ Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiển Thiến ra, những người khác tất cả đều không biết mình rốt cuộc đang ở đâu. Bọn họ cố nhiên có sự hoài nghi nào đó nhưng cái này cũng không có cái gì quá không được, nhưng một khi kết hợp với lý trí suy luận thì có thể nghĩ ra đám người mình trong khoảng thời gian này trên thực tế cũng đang ở trong không gian của Sở Dương. Mổ Diêm Vương tất cả vô kể cau mày ra khỏi phòng, đi tới đại sảnh thì lại phát hiện ra Mổ Thái tử Yêu Ninh Ninh Điện Hạ vẻ mặt u sầu, buồn bã yểu xìu ngồi ở chỗ đó, cả người giống như là bị rút đi xương cốt vậy, ngay cả tinh khí thần cũng bị hỏng mất, mà người còn lại là Đàm Đàm thì ở một bên, nhìn có chút hả hê cười ha ha. Hồ Mã Nhị vị thánh nhân trợn mắt nhìn Đàm Đàm, hiển nhiên lửa giận đã nổi lên đến mức tương đối cao rồi, đoán chừng đợi thêm mấy ngày nữa sẽ chụp cho hắn một cái bao bố. Sau đó đánh cho một bữa tàn bạo, không như thế thì làm sao có thể tiếp được cơn giận trong lòng, ha ha ha. Thật sự là chết cười, ta nói Nhị Ninh a, tiểu tử ngươi thật quá thú vị đó. Theo đuổi một nữ nhân mà lại khổ cực như vậy sao? Ai? Thật sự ta quá làm cho Đàm Đại Ma Vương ta mất mặt, sau này đi ra ngoài ngàn vạn lần đừng bảo là ngươi biết ta nha. Đàm Đàm lớn lối cười to, thật giống như hắn thật là cao thủ trong việc đó vậy. Yêu Ninh Ninh muốn nói lại thôi, vẻ mặt đưa đám nói, Đàm ca, ngươi nói ta có thể có biện pháp gì đây? Người ta chính là không để ý tới ta, hơn nữa hôm nay người ta so với ta có thể đánh được nhiều lắm, ngoài ra còn có, giải thích chính là che giấu chính là xác thực, xét đến cùng còn không phải là một câu nói sao, đó chính là ngươi không có tiền đồ. Còn muốn tìm nhiều lý do như vậy làm gì? Toàn bộ cũng là che giấu, cũng là lấy cớ. Đàm Đàm hơi ngửa đầu hất đầu tóc nói, giống như sư huynh ta, sư huynh đệ chúng ta hai người ở phương diện này từ trước đến giờ đều là không hề thất bại. Nga, ta hiểu được rồi, nhất định là do tiểu tử ngươi lớn lên quá xấu, còn chưa lấy ra bản lành mà đã bị người ta xem thường rồi. Nói tới đây, trong lúc bất chợt đắc chí đứng lên nói, khẳng định chính là có chuyện như vậy, cõi đời này cũng không phải là môi ai cũng giống như ta vậy lớn lên anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong. Yêu Ninh Ninh lúc này hiển nhiên là ngay cả tâm tình gây lộn cũng bị mất, liên tiếp thở dài nói, ta hiện tại tâm như cánh đồng tuyết ngàn năm, tình như băng, cái gì băng, nói được một nửa câu đột nhiên lại quên từ, quả nhiên là có vẻ ngốc nghếch. Bạn đang xem truyện được sao chép tại truyenphun.vn.com, đang ở một bên đọc sách ra vẻ bình tĩnh Bạch Thi Tuyền rốt cục không nhịn được thanh khách cười lên, cười đến mức run rẩy hết cả người. Yêu Ninh Ninh giờ phút này tinh thần đang chán nản, đột nhiên thấy Bạch Thi Tuyền tỏ vẻ phong thái yểu điệu, thanh lệ như vẻ, không khỏi ánh mắt sáng lên lẩm bẩm nói, yểu điệu thục nữ, cười một tiếng khuynh thành, cười nửa khuynh quốc, khó miêu khó tả. Hồ Thúc Thúc cùng mà Thúc Thúc nghe vậy trong nháy mắt vẻ mặt đầy khó hiểu, ngươi nha cũng thật không có tâm tranh đấu, khó trách người ta coi thường ngươi như vậy, mới vừa rồi còn vì một nữ tử muốn chết muốn sống, hiện tại đối mặt với cô gái khác lại trong nháy mắt lộ ra hình dạng sắc lang, ngươi nói ngươi có còn điểm hình tượng nào hay không? Đàm Đàm lúc này đang nhìn có chút hả hê, cười đến há miệng không ngậm lại được đành phồng bụng lên mà cười ha ha, đột nhiên thấy Sở Dương xuống tới thì linh cơ vừa động nói, nếu không để cho ta cùng sư huynh ta trợ trận cho ngươi. Nói đến sư huynh ta là một đóa đặc sắc đó, vô luận là dạng nữ nhân khó dây dưa như thế nào nhưng ở trước mặt hắn, toàn bộ cũng sẽ hóa thành liêu mềm đó. Hắn ở phương diện tán gái thành tựu là số một, lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực, tùy tâm sở dục, mọi việc đều thuận lợi, chỉ cần ta sư huynh đi, bất kể dạng nữ nhân nào lập tức bị bắt lại, nữ nhân từ 80 xuống đến 8 tuổi, sư huynh ta toàn bộ đều có biện pháp. Mới vừa xuống tới Sở Dương nghe vậy tức thì vẻ mặt khó hiểu, ngươi nhà chỉ có ngươi mới nói như vậy. Hơn nữa, ta tổng cộng mới thấy qua mấy người phụ nhân a, ngươi nói như thế thì ta giống như là diệt hoa thánh thủ sao, ngươi đây là nói xấu, ngươi đây là bịa đặt. Yêu Ninh Ninh nghe vậy thì ánh mắt sáng ngời, nhưng hơi có vẻ chần chờ nói, chuyên tán gái. Còn có thể để cho người khác đi hỗ trợ sao? Cái này có vẻ không được tốt, Đàm Đàm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng nói. Ngươi thật là ngu như heo, không, nói ngươi là heo căn bản là khinh thường loài heo. Chẳng lẽ ngươi cũng không biết đạo lý một hảo hán ba người giúp đờ sao? Điểm đạo lý như vậy mà còn muốn lãng phí nước miếng của ta, những lời này cũng có đạo lý. Yêu Ninh Ninh nhất thời quyết định nói, tốt. Thật ra thì ta hiện tại cũng căn bản hết hy vọng rồi, chẳng qua là không biết rốt cuộc là hưu chết ở trong tay ai nên thật lòng có chút không cam tâm. Dưa cố vắt thủy chung cũng không ngọt, chỉ cần Sở đại ca có thể giúp ta hỏi ra xem người trong lòng của nàng là ai là ta cũng hài lòng rồi, không có hy vọng xa vời gì, Đàm Đàm khiêu mi nói, hỏi ra tới là xong. Yêu cầu này thật đúng là không cao. Ừ, tiểu tử ngươi không phải là tính toán đem tiểu bạch kiểm kia giết chết chứ? Sau đó lại, ta làm sao lại là loại người này chứ? Yêu Ninh Ninh oan uổng vạn phần kêu lên nói, ta chỉ là muốn cùng người nọ nói một chút. Để cho hắn nhất định phải hảo hảo mà đối đãi với nàng, nàng là cô nương tốt, ta không thể chịu cố nàng cả đời, cũng chỉ hy vọng nàng có thể được hạnh phúc, ta làm sao có thể làm ra chuyện bỉ ổi như vậy chứ, ngươi nghĩ ta thành loại người nào rồi, Đàm Đàm có chút hoài nghi nhìn hắn nói, thật không nghĩ tới, thật nhìn không ra ngươi nha lại còn là một tình thánh, không hổ là huynh đệ của ta, Yêu Ninh Ninh mặt đỏ tới mang tai nói, kinh nghiệm yêu đương của ta thật sự ngươi không nên khinh nhờn, Đàm Đàm quái dị cười cười nói, được rồi, ta sẽ thành toàn cho phần tâm tư này của ngươi, chỉ cần ngươi có thể hầu hạ Sở đại ca ngươi thư thư phục phục, để Sở đại ca ngươi tự thân xuất mã đại hiển thân thủ, chuyện này tuyệt đối là dê như trở bàn tay, dê như trở bàn tay thôi. Yêu Ninh Ninh quay đầu nhìn về phía Sở Dương, cầu khẩn nói, Sở đại ca, ngài. Sở Dương thở dài, lắc đầu nói, chuyện này ta giúp không được gì, ta không có bổ sự này, lời còn chưa nói hết. Đã bị Đàm Đàm cùng Yêu Ninh Ninh mỗi tên ôm một cánh tay đẩy ra cửa nói, không được, ngươi không đi cũng phải đi. Dù sao chuyện này toàn bộ trông cậy vào ngươi, lão đại, lấy ra bản sự tán gái của ngươi kia đi, hai người trăm miệng một lời nói. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.